Xin chào tất cả các bạn thân mến và chào mừng các bạn đến với tập 59 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng ở trong trang viên của gia tộc Manchester, nước Mỹ và đối đầu với thế lực cường giả dị năng của nước Mỹ và người đứng đầu là Vladimir. Như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo của họ ở trong trang viên nhà Manchester sẽ tiếp tục ra sao. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 59 của bộ truyện này. Chương 292. Thật ngại quá, tay của tôi rất tiện. Diệp Lăng sắp khiến mụ ta tức chết rồi, não đều đã có chút không bình thường, gần như muốn nổi điên. Người do ông đây giết đấy, nhưng mụ ta có thể làm gì được? Tên Hoa Hạ, mày vừa mới nói, chính mày đã giết bọn họ, đây chính là chứng cứ, mang hắn đi. Vladimir Rosa lập tức gầm lên, mụ ta vung tay lên, vài tên dị năng giả còn lại ở phía sau mụ ta liền xông lên muốn bắt người. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, lập tức cười lên, ha ha, cười đến mức chảy nước mắt, thật buồn cười quá rồi. Mụ già, là thượng đế phái mụ đến diễn trò hề sao? Chuyên phụ trách làm cho ông đây vui vẻ hả? Cái gì? Tôi còn đang muốn đi phá hủy tòa cao ốc chọc trời kia đấy. Mụ chuẩn bị xử trí tôi như thế nào đây? Rút à? Anh nghe nói hơn 100 năm trước, có một vụ án mạng liên quan đến chủ tớ xảy ra. Việc đó là do em làm sao? Rút vô cùng phối hợp gật đầu. Đúng vậy, hơn 100 năm trước, vào một đêm mưa gió bão bùng, em tìm đến ngôi nhà ghê tởm kia, giết chết cả nhà bọn họ. Sắc mặt của mụ Vladimir Rosa đã hoàn toàn thay đổi, bọn họ rõ ràng đang trêu đùa mụ ta, xem mụ ta như một con khỉ mà đùa cợt. Bà Vladimir Rosa, bà không có chứng cứ nên mời bà hãy rời khỏi nơi đây, đây là lãnh địa tư nhân, cho dù bà là người của thần tổ cũng không có quyền đột nhập vào trang viên của người khác. Teresa mở miệng nói chuyện. Những người khác đều vội vàng phụ họa, cao giọng rống to. Mụ Vladimir Rosa nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Nếu muốn bắt, có thể sẽ phải chịu thất bại mà đi về. Hơn nữa, Diệp Lăng còn mạnh đến như vậy, chỉ sợ hắn sẽ ra tay giết hết tất cả bọn họ. Nhưng nếu bọn họ rút lui, bọn họ sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, uy danh của thần tổ cũng sẽ hoàn toàn rơi xuống đáy cốc. Bà Vladimir Rosa kính mến, tôi đồng ý với suy nghĩ của bà. Tên tiểu tử đê tiện đến từ Hoa Hạ kia nhất định là kẻ giết người. Hành vi phạm tội đê hèn như thế, tôi kiến nghị thần tổ nên đánh chết hắn ngay tại chỗ này. Gã Mick ra vẻ chính nghĩa, nghiêm túc nói, tôi đại diện cho gia tộc Rock ủng hộ quyết định của bà Vladimir Rosa. Vì bảo vệ pháp luật và tôn nghiêm của chúng ta, tôi tuyệt đối ủng hộ việc thần tổ sử dụng vũ lực. Sau khi mụ Vladimir Rosa nghe xong, lập tức vui mừng. Có người ủng hộ mụ ta, hơn nữa đó còn là gia tộc Rốc cường đại. Đây chính là một chuyện tốt. Cái tên đang nhảy loạn như châu chấu kia. Chẳng lẽ mày đã quên mất lời công chúa Teresa nói khi nãy rồi sao? Mày có tư cách gì đại diện cho gia tộc của mày? Mày cho rằng mày rất lợi hại sao? Mày chỉ là một thằng phế vật thôi. Diệp Lăng khinh bỉ nói, lúc nãy tên phế vật này đã bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên được. Gã có tư cách gì diễu võ dương oai trước mặt hắn? Sắc mặt Mick tái nhợt, gã nhớ lại những thống khổ vừa rồi. Hỗn đàn, tên hỗn đàn này tuyệt đối là cơn ác mộng của gã. Nếu như gia tộc Rock lựa chọn ủng hộ Vladimir Rosa, vậy tôi đại diện cho gia tộc Rothschild chống lưng cho tên tiểu tử Hoa Hạ này. Tôi tin anh ta không có tội. Teresa cũng đứng dậy, đối chọi gay gắt với gia tộc Rock. Gia tộc Rock muốn ủng hộ mụ Vladimir Rosa kia à? Vậy cô ta liền đại diện cho gia tộc Rothschild chống lưng cho Diệp Lăng. Hai gia tộc lớn đối đầu nhau khiến cho mụ Vladimir Rosa có chút không thở nổi. Hai gia tộc này, mụ ta cũng không dám đắc tội ai cả. Mặc dù ngoài mặt mụ ta tỏ ra mình là một người công tư phân minh, nhưng mụ ta cũng là người, cũng cần phải lăn lộn trong xã hội. Cho nên mới nói mụ ta không hề ngốc. Mụ ta biết rõ ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Mà bây giờ, Mick và Teresa đều không thể đắc tội. Nếu như nhất thiết phải chọn ra một người, như vậy đó chính là Teresa, tuyệt đối không thể đắc tội cô ta. Địa vị của Teresa và gã Mick không giống nhau, cho nên quyền hạn trong lời nói của bọn họ cũng bất đồng. Tên Hoa Hạ kia, mau nói cho tôi biết thân phận và địa chỉ cư trú của cậu. Nếu sau này thần tổ có lệnh gọi cậu tới, cậu nhất định phải làm theo. Hơn nữa, trong thời gian này, không cho phép cậu rời khỏi thành phố này. Cuối cùng, mụ Vladimir Rosa cũng nhượng một bước. Nếu như mụ ta tiếp tục cương ngạnh, đó không còn là hành động khoe khoang uy nghiêm của thần tổ nữa, mà là phá hoại uy danh của thần tổ. Mọi người đều thở ra một hơi, mụ già đáng chết này cuối cùng cũng chịu lùi một bước, nhưng Diệp Lăng lại nở nụ cười. Mụ không cho tôi đi, thì tôi không đi à? Tôi đã là người gần 30 tuổi, mụ nói gì tôi phải nghe nấy à? Mụ xem tôi là cái gì? Còn nữa, địa chỉ và thân phận, mụ không thể tự tra hay sao? Các người không phải là người trong bộ điều tra nước Mỹ hay sao? Diệp Lăng trào phúng mụ Vladimir Russa, khiến mụ Vladimir Russa tức điên phát điên. Cái gì? Hắn đã lớn như vậy, mụ ta muốn hắn làm cái gì, hắn phải làm cái đó. Như vậy hắn còn có chút tự do hành xử nào của người trưởng thành nữa sao? Cậu! Mụ Vladimir Russa cắn răng, nhìn những người xung quanh đang cười nhạo mụ ta. Lần này mặt mũi của thần tổ đều đã bị tên hỗn đản hoa hạ này làm mất sạch. Bỏ đi, bỏ đi. Bà Vladimir Russa, tôi hy vọng các người có thể tìm ra nghi phạm sớm một chút để còn trả lại sự trong sạch cho Diệp Lăng nữa. Ngoài ra, sau này, trang viên của gia tộc Manchester cũng không chào đón các người nữa. Nếu như bà có ý kiến thì có thể nói, nhưng mà tôi thấy, cho dù bà nói ra thì cũng không thay đổi được gì đâu. Rút xua tay, lộ ra khí thế sắc bén. Bọn họ thực sự cho rằng gia tộc Manchester đều là phế nhân sao? Diệp Lăng gật đầu. Mụ Vladimir Russa, mụ tin tôi đi. Tôi nhất định sẽ tìm tới mụ. Ok? Ha ha, tên nhóc hoa hạ, tôi chờ cậu. Vladimir Russa hung tợn đáp trả Diệp Lăng, sau đó xoay người rời đi. Người của thần tổ đều đã đi, kết thúc một hành trình đầy nhục nhã của họ. Mà sắc mặt của gã Mick thì lại tái xanh. Tên hỗn đản hoa hạ này, tại sao nữ thần may mắn lại yêu thích hắn như vậy chứ? Sao mày còn không đi? Còn muốn đợi ông đấy đánh vào mặt mày à? Diệp Lăng nhìn về phía gã Mick cười. Thân hình gã Mick lập tức chấn động, đồng tử phóng to ra. Mày đang đùa với tao đấy à? Tao đường đường là thành viên quan trọng của gia tộc Rock. Mày nói mày muốn đánh tao là đánh sao? Bà, lời vừa dứt, trên khuôn mặt gã Mick đã in hẳn 5 dấu tay hồng hồng. Diệp Lăng kích động thả tay xuống. Nha, mày nhìn đi, sao tay của tao lại ti tiện như vậy nhỉ? Cứ thích đi tìm kẻ tiện nhân để nói chuyện. Thật xấu hổ, tao nhất định sẽ về dạy dỗ nó lại thôi. Đều đã đê tiện đến như vậy, không có việc gì thì đừng có đi ra ngoài nữa. Muốn bị người khác đánh đến như vậy sao? Lời của Diệp Lăng khiến cho thân hình gã Mick chấn động, xém chút nữa phun ra một ngụm máu. Tên hỗn đàn, đúng là khinh người quá đáng rồi. Cậu chủ, chúng ta giết hắn đi. Những tên vệ sĩ đứng sau lưng gã Mick vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Đánh chủ nhân ngay trước mặt của nó con chó. Đánh chủ nhân ngay trước mặt con chó. Còn có thể để người khác sống hay không? Mick nhìn Diệp Lăng đang tủm tỉm cười, hít sâu một hơi, xoay người, đánh một cái tát lên mặt vệ sĩ. Mày giỏi lắm à? Cái gì? Mày còn giỏi hơn đám dĩ năng giả của thần tổ kia sao? Thật là một kẻ không biết xấu hổ. Mick xoay người, cắn răng nghiến lợi đi về, nhưng sau đó gã ta xoay người, giơ ngón tay giữa về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng cười nhạt, nâng bàn tay lên, gã Mick lập tức hoảng sợ, bước chân lảo đảo một cái, gã ngã xuống mặt đất giống như một con chó. Mọi người đều cười lên, gia tộc rốc này cũng thật giống với người của thần tổ, thật là mất mặt. Xin lỗi mọi người đã quấy rầy cuộc nói chuyện cùng mọi người rồi, tôi đại diện cho gia tộc Manchester xin lỗi các vị. Rút khẽ cười nói, rất có phong phạm thục nữ. Mọi người đều khoát tay lia lịa, nói không sao cả. Mà Diệp Lăng đang nhìn theo hai nhóm người vừa mới rời đi, chọc đến ông đây, còn muốn sống yên ổn không? Chương 293. Lừa thêm một cực phẩm vào hậu cung. Bên trong trang viên của gia tộc Manchester, Diệp Lăng và Rút đang ở trong một căn phòng cổ điển, nhưng không mất đi tính quý tộc. Teresa đã đi tìm ông nội em để thay mặt gia tộc Rothschild chuyển lời thăm hỏi đến ông rồi. Rút nhìn Diệp Lăng rồi nói, Diệp Lăng gật đầu, những quý tộc này gì mà chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng chứ. Cái gì, đúng là một tấm lòng thành kéo nổi cả một chiếc xe lửa vàng. Hắn cam đoan ông lão của gia tộc Manchester nhất định sẽ nhảy bật ra tiếp đón. Diệp Lăng, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh đến đây là vì cái gì? Tên Giang Bân đã chết kia, theo như em được biết, hắn ta là kẻ phản bội chạy trốn ra từ đất nước của anh. Có phải hắn ta đã lấy đi cơ mật gì không? Rút quyết định phải hỏi cho rõ để tiện cho việc giúp đỡ Diệp Lăng hơn. Phải biết rằng thế lực của gia tộc Manchester vô cùng lớn. Diệp Lăng gật đầu. Đúng vậy, nhưng tên đó đã đưa chiếc hòm kia cho chính phủ nước Mỹ. Hơn nữa, đám nhà khoa học kia cũng đang ngày đêm tìm cách mở nó ra. Em hãy giúp anh tra ra vị trí của chiếc hòm kia. Anh muốn đoạt lại chiếc hòm đó. Sắc mặt Diệp Lăng nghiêm túc. Chiếc hòm kia là việc mà hai ông cụ đã giao cho hắn. Bên trong ghi chép lại những vũ khí kiểu mới đang nghiên cứu và một số bí mật khác của Hoa Hạ, tuyệt đối không thể để bị các quốc gia khác biết được. Rút gật đầu, nói nhất định sẽ điều tra giúp Diệp Lăng. Còn vấn đề giữa nước Mỹ và Hoa Hạ, cô ta sẽ không quản. Cô ta chỉ là một người phụ nữ, không phải là anh hùng cứu nước. Hai người hàn huyên, không tới vài câu thì đã thấy Teresa quay trở lại. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng cũng ở trong phòng, ánh mắt cô ta có hơi thay đổi. Cái tên này, sao tôi cứ có cảm giác anh có rất nhiều bí mật vậy nhỉ? Trêu chọc gã Mick, sau đó lại trêu chọc người của thần tổ. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Teresa hiếu kỳ hỏi. Diệp Lăng nhún vai. Rất đơn giản. Ai dám động đến tôi liền đập chết người đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thế nào, cô có thích người đàn ông như vậy không? Vừa chính trực lại không lừa gạt người. Diệp Lăng cười. Teresa khẽ mỉm cười, lắc đầu. Rút, cậu cũng không chịu quản người đàn ông của cậu, để anh ta quang minh chính đại tán tỉnh mình như vậy. Cậu không ghen sao? Mình ghen cái gì chứ? Anh ấy là người đàn ông của mình. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh ấy chỉ có thể yêu mỗi mình mà. Hơn nữa, em nghĩ, chắc hẳn anh vẫn còn những người phụ nữ khác nữa. Nói cho em biết, có tất cả bao nhiêu người? Ruth có chút hăng hái, Diệp Lăng ngửa đầu tự hào nói. Không 10 thì cũng khoảng 7-8 người. Thế nào, chồng có lợi hại hay không? Teresa nghe thế, lập tức có chút dở khóc dở cười. Nhìn xem, cậu nhìn một chút đi Ruth. Tên hỗn đản này có nhiều phụ nữ đến như vậy, đúng là một tên háo sắc, thế mà cậu còn che chở cho anh ta. Chà, bạn thân à, đó gọi là mị lực của đàn ông, nếu không làm sao có thể có nhiều cô gái thích anh ấy đến như vậy. Rút trẻ miệng cười khẽ, Teresa lắc đầu. Cậu đấy, mình thấy cậu đã đụng phải tên mê gái mất rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ta hại thảm thôi. Hắc, cậu cũng cẩn thận một chút, đừng để tên này bắt làm tù binh. Nếu có một ngày như thế, mình sẽ cười đến mức rụng răng mất. Diệp Lăng nghe vậy lập tức hưng phấn, vội vàng gật đầu. Đúng vậy, đây chính là tâm nguyện trong lòng của hắn. Cô gái này là một cực phẩm, không hề kém Alice. Trong nguyệt tâm, một chút nào, nếu như có thể bắt lại, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không nương tay. Hiếm lắm mới có một lần xuất ngoại, nếu không mang một chút đặc sản về, hắn sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân mình. Teresa lắc đầu cười. Cái cậu này, đừng nghĩ mình phóng đãng giống cậu như vậy chứ. Mình không phải là người tùy tiện như vậy. Nha, cậu nói gì vậy? Rõ ràng mình đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi mà. Ruth vừa nói, vừa tựa vào lồng ngực của Diệp Lăng. Teresa lắc đầu. Cậu hết đường cứu chữa rồi. Diệp Lăng lập tức cười. Nữ hoàng đại nhân à, cô có tin tôi sẽ bắt được cô không? Bắt tôi. Xin lỗi, tôi không có ý khinh thường anh, nhưng chuyện này không thể nào xảy ra. Teresa chân thành nói. Diệp Lăng lập tức che ngực. Hả? Trái tim tôi đau quá. Cô nên tin vào kỳ tích chứ. Kỳ tích? Ừ, tôi tin, nhưng trên người anh có kỳ tích sao? Ít nhất cũng phải do tôi nói ra thì mới được tính là kỳ tích chứ. Teresa cười khẽ, cô ta cho rằng hắn đang đùa giỡn với cô ta. Diệp Lăng gật đầu. Được rồi, cô nói đi, cô muốn kỳ tích gì? Kỳ tích gì? Thế này đi, nếu như anh có thể lừa gạt thánh nữ giáo đình tới đây, tôi sẽ suy nghĩ lại về việc làm người phụ nữ của anh. Teresa cười hắc, vô cùng quyến rũ. Diệp Lăng lập tức kích động. Ha ha, cô gái này đang tự đào hố cho mình rồi. Cậu này, cậu hơi khi dễ người rồi đấy. Thánh nữ là bảo bối của giáo đình. Cậu đang muốn giáo hoàng chạy đến gia tộc Manchester tìm Diệp Lăng để liều mạng à? Rút cười nói. Diệp Lăng cũng ra vẻ nghiêm túc. Việc này có hơi khó, nhưng mà nữ hoàng đại nhân, lời nói vừa rồi của cô đã để lại cho cô một con đường lui rồi. Lời này là có ý gì? Teresa sững sờ. Đây là ý gì? Diệp Lăng lắc đầu. Cô vừa nói, nếu như tôi làm được, cô sẽ suy nghĩ việc làm người phụ nữ của tôi. Lỡ như cô không muốn, vậy chẳng phải tôi đã phí công rồi sao? Trong lòng Diệp Lăng mừng thầm. Hắc, cô gái này, cô ta còn muốn chạy khỏi ma trường của hắn sao? Được rồi, nếu như anh có thể lừa gạt thánh nữ tới đây, thì tôi sẽ làm người phụ nữ của anh. Như vậy được chưa? Teresa lắc đầu cười khổ. Cái tên này chỉ là một lời nói đùa, vậy mà hắn còn tưởng thật. Thánh nữ của giáo đình đó nha, hắn không sợ các tín đồ của giáo đình sẽ ăn tươi nuốt sống hắn sao? Được, một lời đã định. Ha ha, Diệp Lăng lập tức vỗ đùi, cười. Teresa và Rufus đều sừng sốt. Tên này điên rồi à? Diệp Lăng, anh không bị bệnh chứ? Làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Rút vội vàng để tay lên trán Diệp Lăng. Diệp Lăng gỡ tay Rút xuống. Nói gì đấy? Em mới có bệnh đấy. Anh đang cao hứng. Hậu cung khổng lồ của anh lại có thêm một cực phẩm rồi. Diệp Lăng kích động rống to. Teresa sừng sốt. Không đúng, không đúng. Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng anh có thể lừa gạt được thánh nữ giáo đình tới đây sao? Lừa gạt gì chứ? Ông đấy cần gì phải lừa gạt? Thánh nữ vốn dĩ là người phụ nữ của tôi. Alice, người phụ nữ của tôi. Diệp Lăng cua nắm tay hưng phấn nói. Teresa và Ruth lập tức sừng sốt, sau đó cười lên. Ha ha, Ruth à, người đàn ông này của cậu sắp làm mình cười chết rồi. Cái gì anh ta cũng dám nói. Anh ta vừa bảo thánh nữ Alice là người phụ nữ của anh ta đấy. Darling à, không sao, sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội lừa gạt thánh nữ đến. Em tin tưởng anh. Hai cô gái cười. Đùa gì thế? Nếu thánh nữ giáo đình dễ lừa gạt đến như vậy, thì đó đâu còn là thánh nữ nữa. Diệp Lăng cắn răng. Hai người không tin nổi. Hai người nói đi, tôi phải làm gì để chứng minh đây? Được rồi, không cần chứng minh. Sau này chúng ta cùng nhau đến giáo đình một lần. Nếu như lời anh nói là thật, tôi sẽ làm người phụ nữ của anh. Teresa lắc đầu cười khổ. Cái tên này điên rồi. Hắn thật sự cho rằng hắn là thần vạn năng sao? Chương 294. Tặng mụ chút lễ vật. Dưới bầu trời đêm, một thân ảnh linh hoạt như chim nhẹ nhàng từ thành phố sầm uất này bay vọt lên như một con báo không bị ai phát hiện cả. Hai cô gái nghịch ngợm dám cười nhạo mình. Chờ đến khi Alice đến đứng trước mặt hai người đó, mình sẽ khiến hai cô nàng đó phải giật mình. Diệp Lăng hùng hăng nói. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng hai người Teresa và Ruth cười nhạo hắn, hắn liền tức giận. Làm ơn đi, hắn thật sự đã bắt được thánh nữ vào trong tay thật rồi đó. Thật ra, cũng không thể trách Teresa và Ruth. Thánh nữ là ai cơ chứ? Đó chính là thần trong lòng hàng ngàn và ngàn vạn tín đồ. Là một trong hai nữ thần ở phương Tây, tuyệt đối là nữ thần của các gia tộc thế lực dị năng giả. Mà nữ thần còn lại chính là Teresa. Nếu như Diệp Lăng có được Teresa, sợ rằng toàn bộ dị năng giả ở phương Tây sẽ bạo loạn. Đùa gì thế? Đường đường là hai nữ thần lớn của phương Tây. Nếu bị một tên tiểu tử phương Đông cướp đi, thì cũng thật là mất thể diện. Họ còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong cái vòng này nữa chứ? Không bằng chết đi cho xong. Vladimir Rusa, mụ già chết tiệt. Ông đây không dạy dỗ mụ thành chó thì sau này ông đây sẽ theo mụ họ của mụ luôn. Ai? Tên họ của bọn họ cũng thật dài. Làm cách nào để viết lên hộ khẩu và chứng minh nhân dân được nhỉ? Bỏ đi, bỏ đi. Chỉ cần giáo huấn mụ ta là được rồi. Nhà của mụ Vladimir Rusa nằm trên một tòa kiến trúc cao tầng ở lầu 36. Vụ mụ Vladimir Rusa đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, gương mặt phẫn nộ. Khốn nạn, đúng là khốn nạn mà. Nếu có cơ hội bắt được tên đó, mình nhất định phải hung hăng dạy cho tên tiểu tử hoa hạ đề tiện kia một bài học nhớ đời. Mày không thể tránh thoát được sự điều tra của thần tổ đâu. Mày tuyệt đối không trốn thoát được đâu. Mụ Vladimir Rusa gầm lên. Ngày hôm nay mặt mũi của mụ ta đều bị mất sạch, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa phòng vang lên. Mụ Vladimir đi ra mở cửa, sau đó lập tức nở nụ cười. Trước mặt mụ ta là một gã đàn ông khoảng 20 tuổi, dáng dấp không tệ. Hơn nữa khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Tổ trưởng đại nhân thân ái, tôi biết hôm nay tâm trạng của ngài không được tốt, cho nên tôi cố ý đến đây phục vụ ngài. Gã đàn ông nhẹ nhàng cười. Mụ Vladimir Rosa lập tức cười lên ha hà, kéo gã đàn ông vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Mụ ta kéo người đi tới phòng ngủ, sau đó đẩy ngã xuống giường. Cậu đúng là yêu tình khiến người khác yêu thích, khó trách tôi thích cậu đến như vậy. Nằm xuống đi, để tôi phục vụ cho cậu. Sắc mặt mụ Vladimir Rosa đỏ bừng, trong mắt chứa đầy xuân sắc. Sau khi gã đàn ông nghe xong, lập tức hưng phấn cởi quần ra. Sau đó mụ Vladimir Rosa liền nằm đè lên, bắt đầu chuyển động. Mà gã đàn ông đang nằm ở trên giường kia, trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ. Mụ già ghê tởm. Nếu không phải vì tiền đồ của mình, gã ta tuyệt đối sẽ không liếc nhìn mụ ta chỉ một cái. Xã hội này luôn bất công như vậy. Khóe mắt gã ta chảy xuống một giọt lệ đau khổ, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ. Mà mụ Vladimir Rosa luôn tỏ ra nghiêm khắc trước mặt người đàn, người ngoài kia, đã không còn bộ dạng quyền thế trước đó nữa, thay vào đó là bộ dạng phóng đãng vô cùng cởi mở. Chân Diệp Lăng nhẹ nhàng di chuyển trên bức tường bóng loáng như một người nhện mà bò đến lầu 36, sau đó lặng lẽ vào ban công nhà mụ Vladimir. Đột nhiên, từng tiếng thét vang lên, Diệp Lăng sững sờ. Cái quái gì vậy? Mụ già này đang vụng trộm ư? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng dường như đang nhìn thấy được những bát thịt khổng lồ trên người mụ Vladimir đang không ngừng chuyển động. Quá buồn nôn. Hắn xem chút nữa là ói ra rồi. Cái gì? Tên kia cũng không sợ chết. Chẳng lẽ hắn ta không sợ bị mụ Vladimir này làm cho buồn nôn đến chết sao? Cái gì? ông đây liều mạng luôn. Diệp Lăng cắn răng, lấy điện thoại trong túi ra, sau đó nhẹ nhàng tiến đến cửa phòng ngủ, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đưa điện thoại vào thăm dò bên trong, sau đó bắt đầu ghi hình. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng rút tay ra, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mụ Vladimir Rosa đang điên cuồng chuyển động ở bên trong, vốn không ngờ đến những hành động của mụ đã bị người khác quay lại. Diệp Lăng trở lại ban công, con mắt lập tức trừng to. Trên ban công treo đầy rất nhiều quần lót, hơn nữa đều là loại vô cùng gợi cảm. Mụ già này, khẩu vị cũng thật đặc biệt, đã già như vậy còn phóng đãng đến như vậy. Diệp Lăng cắn răng, hắn lấy từ trong túi ra một ít bột phấn màu trắng, rắc lên đống đồ lót, sau đó lại lấy ra một tờ giấy, dùng chữ hoa hạ viết mấy chữ thật to. Ông đây đã từng đến đây chơi, tiện tay tặng mụ chút lễ vật. Viết xong, thân hình Diệp Lăng lóe lên, biến mất trong màn đêm tối, như một tinh linh bóng đêm. Ô, tên mít khốn kiếp kia, thế mà lại quay về nhà làm ổ, bỏ đi, đợi có cơ hội, ông đây nhất định sẽ đùa chết mày. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, sau đó quay trở về trang viên Manchester. Sáng sớm hôm sau, mụ Vladimir Rosa rời giường, sắc mặt rất tốt, hồng nhuận. Tuy buổi tối hôm qua làm rất điên cuồng, nhưng hôm nay tinh thần mụ ta lại rất sảng khoái. Tên thuộc hạ trẻ tuổi kia đã bị mụ ta ép làm không ít lần. Mụ Vladimir Rosa đi tới ban công, cầm đồ lót lên, sau đó mặc vào. Đột nhiên con mắt mụ ta sáng lên, phát hiện ra một tờ giấy. Mụ ta lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chữ trên tờ giấy là chữ Trung Quốc. Hơn nữa, những chữ này mụ ta cũng biết. Chữ viết cũng thật phách lối. Gì mà ông đây đã từng đến đây chơi, tiện tay tặng chút lễ vật cho mụ chứ. Chết tiệt, nhất định là tên đó. Thằng nhóc hoa hạ đề tiện. Mụ Vladimir Rosa cắn răng, đột nhiên sắc mặt mụ ta đại biến. Khốn kiếp, sao lại thế này? Mụ Vladimir Rosa cảm thấy những nơi mặc đồ lót trở nên rất ngứa ngáy. Hơn nữa, loại ngứa ngáy này còn xông đến tận trái tim của mụ ta. Đáng chết! Chuyện này rốt cuộc là sao? Mụ Vladimir Rosa phẫn nộ gào thét. Cảm giác ngày càng ngứa. Mụ ta vội vàng cởi đồ lót ra, sau đó chạy đến phòng tắm. Thế nhưng, cỗ ngứa ngáy đó vẫn không giảm, mà càng lúc càng ngứa thêm. Cả người mụ ta run rẩy, tay không thể tự chủ cào lên những chỗ đấy. Cào, cào, càng cào càng ngứa, càng ngứa càng cào, nhất thời tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Khốn kiếp, tao nhất định phải giết mày. Mụ Vladimir Rosa điên cuồng rống lên. Mà bên trong trang viên của Manchester, Ruth và Diệp Lăng đang ngủ. Diệp Lăng sung sướng ôm lấy thân hình bóng loáng. Ngày hôm qua, sau khi hắn trở lại, hắn đã cùng Ruth chơi đùa một hồi lâu. Đinh, linh, linh. Chuông điện thoại vang lên. Ruth mở đôi mắt nhập nhèm ra, nhận điện thoại. Cô Ruth nhanh lên, mau hỏi tên tiểu tử hoa hạ kia, rốt cuộc hắn đã hạ thuốc gì lên người tôi. Tôi không chịu nổi nữa rồi, ngứa chết tôi rồi. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói thống khổ của mụ Vladimir Rosa, trong đó còn chứa một tia cầu khẩn. Rút lập tức thanh tỉnh, nhìn Diệp Lăng vẫn đang chìm trong mộng đẹp, không khỏi cười khổ. Cái tên này lại làm gì với mụ ta nữa rồi? À, Diệp Lăng, anh đã làm gì mụ ta vậy? Rút nhẹ nhàng đụng vào người Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng rất không tình nguyện mở mắt ra. Ai nha, đừng quấy rầy anh ngủ chứ. Chỉ là một chút bột phấn ngứa mà thôi, một tiếng sau sẽ hết. Mau tắt điện thoại đi, anh muốn ngủ. Nói xong, Diệp Lăng xoay người lại ngủ tiếp, mà bên kia điện thoại vang lên tiếng cúp điện thoại chói tai. Trong thành phố náo nhiệt kia, mụ Vladimir đã hoàn toàn choáng váng. Tao muốn giết mày. Chương 295. Mụ già điên. Rút cạn lời, nhìn Diệp Lăng lại tiếp tục ngủ say. Cái tên này rốt cuộc đã làm gì mụ Vladimir Rosa vậy? Bột phấn ngứa là cái gì? Chuyện này rốt cuộc là sao? Phải biết rằng, khi nãy lúc Ruth vừa nghe được tiếng mụ Vladimir Rosa điên cuồng rống, cô ta xém chút nữa đã vứt điện thoại đi. Xem ra mụ già đó đã thật sự tức giận rồi. Một lúc sau, Diệp Lăng mới ngồi dậy xoa đầu tóc rối bời. Ruth đang trang điểm xong. Cách trang điểm nhẹ nhàng khiến khuôn mặt cô nàng càng thêm xinh đẹp, động lòng người. Dậy rồi à? Để em bảo đầu bếp làm cho anh chút điểm tâm. Ruth ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng hôn Diệp Lăng một cái. Diệp Lăng hít một hơi. Ừ, không tồi. Thơm thật đấy. Đúng là rất thơm. Rút trợn mắt liếc Diệp Lăng một cái. Nhớ tới hành động điên cuồng tối qua, cô có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, anh đã làm gì mụ Vladimir Rosa kia vậy? Bột phấn ngứa là mà anh nói là cái gì vậy? Anh để nó ở chỗ nào? Sao lại khiến cho mụ ta điên cuồng như thú vậy? Rút khó hiểu. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì lập tức bật cười, bắt đầu giải thích cho Rút biết. Một khi chạm vào bột phấn ngứa kia thì cả người sẽ lập tức trở nên ngứa ngáy. hơn nữa không có cách nào để hóa giải bột phấn ngứa kia cả. Anh để chúng ở chỗ nào vậy hả? Rút trừng to mắt, cái tên này thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Anh cũng là một cường giả đấy, anh không thể tự trọng một chút được sao? Diệp Lăng cười, cũng không để ở chỗ nào hết. Anh rắc lên đồ lót của mụ già kia. Anh nghĩ hiện tại mụ già kia hẳn đã phát điên lên rồi. Được rồi, anh giỏi nhất. Em nghĩ mụ già kia nhất định sẽ tới tìm anh. Tin em đi, em dùng danh nghĩa của Thượng Đế để thề, mụ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Rút ngẫm lại liền cảm thấy tê cả da đầu. Tên hỗn đàn chết tiệt, sao hắn lại rắc bột phấn lên chỗ đó chứ? Làm vậy chẳng khác nào muốn mạng của phụ nữ của mụ Vladimir Rosa kia. Đúng là không tưởng tượng nổi. Quá ác độc, đúng là độc ác. Một chiêu này Diệp Lăng hầu như đã phế đi nửa cái mạng của mụ Vladimir Rosa rồi. Thôi nào, mụ ta thì có thể làm được gì anh chứ? Diệp Lăng khinh thường. Mụ già ghê tởm kia, Diệp Lăng nhất định phải nghĩ ra nhiều biện pháp để đi dạy dỗ mụ ta, khiến mụ ta chịu tội, để dáng vẻ lão đại của mụ ta biến thành lão nhị. Cửa mở ra, Teresa đi đến, nhìn thấy Diệp Lăng đang ở trần, liền lập tức kêu to, gương mặt đỏ lên, vội vàng che hai mắt lại, anh mau mặc đồ vào đi, nhanh lên. Diệp Lăng cười, chà, xấu hổ sao, đều đã là người phụ nữ của ông đây rồi, hơn nữa tôi vẫn còn mặc quần lót đó, cô kêu to như vậy để làm gì? Anh mau mặc quần áo vào, nhanh lên. Teresa hét lên, dậm chân quát. Diệp Lăng bĩu môi, hắn dùng một cái khăn tắm nhỏ cuốn lại phần eo của mình, sau đó đi về phía Teresa. Được rồi, mở mắt ra đi. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cô kìa. Diệp Lăng cười. Teresa mở mắt, nhìn thấy Diệp Lăng đã dùng khăn tắm cuốn lại, thở ra một hơi. Nhưng đột nhiên, hai cánh tay Diệp Lăng bỗng nhiên vươn ra, chế trụ cô ta lên tường, dùng hai cánh tay để chống đỡ thân thể. Bảo bối, có thấy anh uy vũ mạnh mẽ không? Có phải rất đàn ông không? Diệp Lăng cười khẽ, khuôn mặt gần như áp sát vào khuôn mặt của Teresa. Mà Teresa lập tức trở nên đỏ rực, cảm nhận được hơi thở đàn ông đang hòa quyện với hơi thở của mình. Tâm trạng của ta lập tức trở nên khẩn trương. Thịch, thịch, thịch. Teresa dường như nghe thấy được tiếng tim đập của mình, sắc mặt đỏ bừng. Mau tránh ra cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Chà, bạo lực quá đấy. Cô là tộc trưởng kế tiếp của gia tộc Rothschild đấy, đường đường là nữ hoàng của gia tộc Rothschild, sao lại bạo lực đến như vậy? Vừa nói, Diệp Lăng vừa cười xấu xa, sau đó một tay nắm lấy khăn tắm, giả vờ muốn kéo ra. Anh dám! Rút! Mau đến quản tên đàn ông khốn nạn này của cậu đi! Nhanh! Teresa dậm chân quát. Rút đang vui vẻ ngồi ở bên nhìn hai người họ, không hề có ý muốn ra tay ngăn cản. Hắc! Tiếp theo đây, chính là lúc chứng kiến kỳ tích xảy ra. Diệp Lăng vừa nói, tay cũng nhẹ kéo một cái, khăn tắm lập tức rơi xuống. Anh là tên khốn kiếp, anh là tên cầm thú, tôi muốn giết. Ai? Anh có mặc quần cọc? Teresa lập tức ngẩn người, nhìn chiếc quần cọc mà Diệp Lăng đang mặc. Diệp Lăng cười, làm sao vậy? Nữ hoàng đại nhân, chẳng lẽ đã khiến cô thất vọng rồi? Yên tâm đi, lần này sẽ không khiến cô thất vọng nữa đâu. Tin tôi đi. Cút ngay! Teresa đẩy Diệp Lăng ra, vội vàng chạy tới cạnh Rút. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như ráng chiều. Rút giờ khóc giờ cười nhìn hai người. Mình nói cậu à, mình thấy cậu không trốn được ma trường của anh ấy rồi. Cậu xem hai người các cậu đi, cứ như một đôi oan gia hỉ vậy. Đây tuyệt đối là duyên phận. Hơn nữa người đàn ông của mình lại đẹp trai như vậy, thân thể cường tráng, hơn nữa công phu trên giường cũng rất giỏi. Tin mình đi, Rút nghiêm túc nói. Teresa ở sau lưng đánh lên bả vai cô ta một cái. Đồ phóng đãng nhà cậu, một đôi cầu nam nữ. Hừ, Teresa ương ngạnh nói, vô cùng đáng yêu, không hề có khí thế cường đại như lúc bình thường, thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Mà vào lúc này, một người đàn ông trung niên vội vã chạy vào phòng. Tiểu thư, mụ Vladimir Rosa tới rồi, hơn nữa còn rất tức giận, muốn tìm vị tiên sinh phương đông này. Vladimir Rosa, bà ta tới làm gì? Teresa nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là vì chuyện của ngày hôm qua? Rút thở dài gật đầu, là anh ấy đấy, anh ấy sắp chỉnh chết mụ Vladimir Rosa kia rồi. Nói xong, Rút kể cho Teresa nghe về sự tích anh dũng ngày hôm qua của Diệp Lăng. Teresa lập tức cười lên ha ha. Diệp Lăng cũng thật hư hỏng đến mức khiến người ta giận sôi. Tôi có thể phỏng vấn anh vài câu không? Teresa rất hiếm khi nói đùa. Diệp Lăng gật đầu. Ừ, có thể. Hoan nghênh nữ hoàng của gia tộc Rothschild đến phỏng vấn tôi. Tôi nhất định sẽ trả lời mọi vấn đề. Sao anh lại nghĩ ra chủ ý này? Teresa nén cười hỏi, nói sao nhỉ, đây là hình phạt mà mụ ta nên nhận. Cô phải biết, con người tôi không thích để ân oán qua đêm, thù của ngày nào tôi liền báo ngày đó, tuyệt đối không kéo dài. Diệp Lăng gật đầu, nghiêm túc nói, dĩ nhiên cũng có những ân oán để qua đêm, nhưng dĩ nhiên sẽ có kèm theo lãi suất. Bên trong phòng khách của gia tộc Manchester, ba người Diệp Lăng vừa đến, khuôn mặt của mụ Vladimir Rosa tái nhợt, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng đến liền lập tức xông lên như một con sư tử điên. Tên hoa hạ khốn kiếp, tao nhất định phải giết mày, nhất định. Vladimir Rosa tức giận gào thét, chịu đựng tra tấn trong suốt một tiếng, khiến mụ ta suýt chút nữa đã tự sát. Bây giờ chỉ cần nhớ lại cảm giác đó, mụ ta liền run, quá ngứa, quả thực không thể nào chịu được. Chà, mụ già, tin tôi đi, một màn tiếp theo đây tuyệt đối sẽ khiến mụ bình tĩnh lại. Mụ có tin không? Diệp Lăng khoát tay áo, nghiêm túc nói, mụ Vladimir Rosa cắn răng, tao chỉ tin một lát nữa tao sẽ cắn chết mày, mày có tin không? Bình tĩnh? Cái gì? Nếu có thể bình tĩnh thì không phải là người nữa rồi. Không cắn chết hắn cũng đã coi như mạng hắn lớn, hắn còn muốn mụ ta bình tĩnh lại sao? Diệp Lăng cười khẽ, tin tôi đi, mụ sẽ phải hối hận vì những lời mụ đã nói. Tin tôi đi, mụ sẽ bình tĩnh lại thôi. Chương 296. Được rồi, mày thắng rồi. Sau khi mụ Vladimir Rosa nghe được lời Diệp Lăng nói, suýt chút nữa thì nhào đến cắn vào quần cộc của tên tiểu tử hoa hạ này. Đùa gì thế? Mày khiến tao trở thành như thế này, tao không giết mày đã xem như tố chất cao rồi. Vậy mà, mày còn muốn tao bình tĩnh lại, sợ rằng đó chính là sự tĩnh lặng trước bão tố rồi. Diệp Lăng cười, lấy điện thoại trong túi ra, nhẹ nhàng ấn vài cái, sau đó đưa màn hình điện thoại tới trước mặt mụ Vladimir Rosa. Đột nhiên, từ trong điện thoại phát ra một tiếng kêu khác thường. Diệp Lăng tắt điện thoại, sau đó nhìn về phía vụ mụ Vladimir Rosa, lắc lắc điện thoại. Sau rồi vị tổ trưởng thần tổ kính mến, mụ già điên, Diệp Lăng mỉm cười. Mà Ruth và Teresa có chút mê man, Diệp Lăng đã cho mụ Vladimir Rosa xem cái gì vậy, mà lại khiến cho khuôn mặt phẫn nộ của mụ ta nhanh chóng an tĩnh lại, hơn nữa sắc mặt còn trở nên tái nhợt. Mụ Vladimir Rosa cười ngượng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng giọt mồ hôi lớn rơi từ trên trán xuống. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Mụ Vladimir Rosa cắn răng, đây đúng là nhược điểm chí mạng, một khi bị truyền ra ngoài, chức vụ này của mụ ta sẽ rất khó giữ được, nhất định sẽ bị cách chức trở thành người bình thường. Mà những dị năng giả đã từng bị mụ ta hại, nếu tổ trưởng thần tổ này không còn, sợ rằng kết quả của mụ ta sẽ còn đau khổ hơn cả chết. Tôi muốn làm gì? Mụ nói đi. Nói cho tôi biết chiếc hòm mà Giang Bân mang đến hiện giờ đang ở đâu. Diệp Lăng ung dung cười nói. Mụ Vladimir Rosa cười nhạt. Hừ, mày đừng mơ. Tao cho mày biết, tao là một nhân viên nhà nước đã từng được đào tạo qua bậc chính quy. Mày đừng cho rằng mày nắm được nhược điểm của tao thì có thể uy hiếp được tao. Tao cho mày biết, dân tộc Mỹ vĩ đại sẽ không bao giờ trúng chiêu của mày đâu. Uy hiếp không có tác dụng nào với bọn tao cả. Sau khi Diệp Lăng nghe xong lời mụ Vladimir Rosa nói, hắn lập tức sững sờ. Cái gì? Chẳng lẽ đối phó với mụ già đáng chết này cũng không được cứng, cũng không được mềm sao? Thôi được, Ruth, mượn lực lượng của gia tộc em phát tán video này ra ngoài giúp anh. Anh muốn toàn bộ nước Mỹ nhìn thấy video này, điều này có khó quá không? Diệp Lăng cười nhạt nói, cái gì? Đùa gì vậy? Ông đây nắm được nhược điểm của mụ ta trong tay, ông đây cần gì phải sợ? Yên tâm đi, darling, việc này còn dễ hơn cả ăn cơm nữa. Ruth phối hợp nói, tuy lực lượng của gia tộc Manchester không thể so với gia tộc Rothschild và gia tộc Rock, nhưng cũng là gia tộc đứng trong hàng ngũ đứng đầu, vẫn có chút ít lực ảnh hưởng. Mụ Vladimir Rosa lập tức kinh hãi, tên hoa hạ kia, mày đừng quên chuyện này vừa làm lúc sáng. Tao muốn kiện mày tội đột nhập vào phòng riêng của tao, sau đó còn hạ độc thủ với tao. Ha ha, mụ đang đùa hả mụ già? Tôi hạ độc thủ gì với mụ? Là một ít bột phấn ngứa kia sao? Mụ đừng quên, chứng cứ, mọi thứ đều cần có chứng cứ. Mụ có chứng cứ gì đây? Tờ giấy có ghi chữ hoa hạ kia sao? Mụ đừng nói đùa. Cái gì? Tổ chức điều tra của liên bang sẽ không tin vào cái chứng cứ đó đâu. Tôi thì khác, trong tay tôi có chứng cứ chính xác của người nào đó à? Mụ phải nghĩ cho kỹ, nếu không. Diệp Lăng cười nhạt, em gái, mụ, dám dùng chiêu này với ông đây, mụ ta đang chọc cười hắn à? Cái gì? Trên tay mụ ta, ngay cả một chút chứng cứ cũng không có, thế mà dám đòi tố cáo hắn. Mày đừng mơ mộng hão huyền nữa, mày không lấy được phần văn kiện cơ mật kia đâu, mày hãy bỏ cái ý niệm đó đi. mụ Vladimir Rosa cắn răng quát. Vì phần văn kiện cơ mật kia, bọn họ đã chết rất nhiều người, đánh đổ rất nhiều thứ. Mụ ta làm sao có thể nói vị trí của nó cho Diệp Lăng? Diệp Lăng lắc đầu. Mụ chỉ cần nói cho tôi biết vị trí của nó, còn có đi lấy hay không là việc của tôi, không liên quan gì đến mụ. Tao cho mày biết, tao là một nhân viên chính phủ đã được đào tạo qua bậc chính quy. Mày đang hòng uy hiếp được tao, tao sẽ không mắc bẫy mày đâu. Hơn nữa, tao cho tên tiểu tử hoa hạ mày biết, mày tiêu rồi. Dường như mụ Vladimir Rosa đang muốn liều mạng với Diệp Lăng, nhưng Diệp Lăng sao có thể sợ một con giun như vậy chứ? Chà, tốt, nếu đã vậy thì tôi sẽ thành toàn cho mụ. Rút, cầm lấy điện thoại của anh đi. Bên trong có một thứ chắc chắn sẽ khiến toàn bộ nước Mỹ cảm thấy hứng thú. Chà, một thứ tốt. Diệp Lăng cười, hắc hắc, muốn đưa điện thoại di động của mình cho Ruth. Ruth đang đứng ở một bên cũng cảm thấy rất hứng thú. Cô thật sự rất muốn biết bên trong là thứ gì, ngay cả Teresa cũng vậy. Được rồi, mày thắng. Nhưng mày muốn tao làm vậy, chính là bảo ta phản bội quốc gia. Vladimir Rosa vội vã xua tay. Diệp Lăng nhún vai. Có liên quan gì đến tôi? Giang Bân cũng đã phản bội quốc gia của tôi đấy. Mụ thì không thể sao? Hơn nữa mụ cũng chỉ là sơ ý nói cho tôi biết vị trí của nó mà thôi. Mụ cảm thấy thế nào? Mụ không có lỗi. Mụ nói cho tôi biết vị trí, tôi sẽ tự đi lấy. Còn về phần bọn họ không bảo vệ được, đó là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến mụ. Diệp Lăng cười khẽ. Một khi biết được vị trí, hắn sẽ lập tức xông đến trụ sở bí mật chó má kia, đại khai sát giới, lấy lại chiếc hòm, sau đó phủi mông rời đi. Vladimir Rosa nghiến răng nghiến lợi. Tên hoa hạ, trụ sở kia không đơn giản như mày nghĩ đâu, trong đó cao thủ nhiều như mây, mày tuyệt đối không thể đi vào được đâu. Tôi nói lần cuối, có đi vào được hay không là việc của tôi. Tôi hỏi mụ lần cuối, nó ở đâu? Diệp Lăng dường như đã mất hết kiên nhẫn, nếu không phải vì muốn sớm chút lấy lại văn kiện, thì hắn đã ngồi chờ tin tình báo của gia tộc Manchester rồi. Nhưng nếu chiếc hòm kia bị người khác mở ra, thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho nên Diệp Lăng không muốn chờ. Hắn phải nhân lúc còn sớm đi lấy lại, tránh xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Được, tao nói cho mày. Nó ở một vùng hoang vu, cách chỗ này khoảng 15 cây số. Ở đó có một phòng thí nghiệm. Văn kiện kia đang ở bên trong. Vladimir Rosso hít sâu một hơi, nói ra, nhưng tao khuyên mày đừng nên đi đến đó làm gì, nếu không, Thượng Đế nhất định sẽ trừng phạt mày, mày sẽ chết ở trong đó. Cảm ơn lòng tốt của bà Vladimir Rosa, nhưng an toàn của tôi không liên quan gì đến mụ cả, hơn nữa vật kia cũng sẽ không rò rỉ ra bên ngoài, tin tôi đi. Diệp Lăng gật đầu, sau đó xua tay, hạ lệnh trục khách, dường như hắn chính là tộc trưởng của gia tộc Manchester. Mụ Vladimir Rosa đi về, mang một bụng tức giận, một đời tổ trưởng thần tổ uy phong lại bị một tên nhóc hoa hạ nắm được nhược điểm uy hiếp. Ghê tởm, tất cả là do sắc tâm gây họa mà. Mụ Vladimir Rosa ngồi vào trong xe hơi, tức giận đánh vào ghế, rống to. Nhưng tất cả đều đã vô dụng, vị trí cũng đã nói cho Diệp Lăng, hiện tại mụ ta chỉ có thể cầu nguyện. Cầu nguyện phần văn kiện kia đã được mở ra để cho tên Diệp Lăng đáng chết kia chết trong trụ sở bí mật kia luôn đi. Trong trang viên của gia tộc Manchester, Diệp Lăng cười nhạt nhìn thân ảnh rời đi của mụ Vladimir Rosa. Diệp Lăng, rốt cuộc anh đã nắm được nhược điểm gì của mụ già đó vậy, khiến mụ già đó sợ anh như vậy chứ? Ruth và Teresa đều rất tò mò, mụ già không sợ trời không sợ đất kia, sao lại bị Diệp Lăng chỉnh thành bộ dạng này? Hai mắt dẫm lệ rời đi. Diệp Lăng cười khẽ, ném điện thoại của qua cho hai cô, mở video đó ra xem đi. Ruth gật đầu, nhấn mở video. Lập tức trong trang viên của gia tộc Manchester lập tức xuất hiện một tiếng hét vang đến tận mây xanh. Kính thưa các bạn, tập 59 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng chỉnh Vladimir Rosa, một người đứng đầu trong tổ chức dị năng giả ở nước Mỹ, thành một bộ dạng thê thảm không gì có thể nói được. Vậy chúng ta hãy cùng chờ xem tập tiếp theo, Diệp Lăng sẽ đi đến lấy phần văn kiện cơ mật của Hoa Hạ trở về nước của mình như thế nào. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn đó nhé. Và các bạn đừng quên để lại phần comment bên dưới cho kênh Bạo Thiên Hoàng biết suy nghĩ của các bạn về nhân vật Diệp Lăng, về những diễn biến đã qua của bộ truyện này như thế nào nhé. Xin được kết thúc video tại đây và chúc các bạn ngủ ngon.